xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 245, cũng chỉ là cái mạng hèn. Góc truyện audio.com, A Thị, nửa đêm nhà họ Tiếu chìm trong một mảnh tĩnh lặng. Dương Nguyệt Quyên bị tiếng rung điện thoại đánh thức, bà nhận ra là điện thoại của mình, liền cầm lấy di động, rón ra rón rén đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, bà mới nghe điện thoại. Lão Lý, làm sao vậy? Nửa đêm rồi còn gọi cho tôi. Dương Nguyệt Quyên có chút bất mãn hỏi. Vụ buôn bán lần trước xảy ra chuyện. Lão Lý khẩn trương nói. Dương Nguyệt Quyên cả kinh. Bà mở cửa phòng tắm ra nhìn vào phòng ngủ thấy Tiếu Bằng Trình vẫn ngủ say rồi mới khép cửa lại. Sau đó kinh hoàng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có một bệnh nhân ở phòng khám bị tử vong do sốc thuốc của chúng ta. Người nhà đang muốn làm lớn chuyện lên. Sốc thuốc đến tử vong. Ông lấy ít tiền đưa bịt miệng họ lại đi. Dương Nguyệt Quyên căng thẳng trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nếu người nhà làm lớn chuyện này lên, nhất định sẽ tra ra rằng là thuốc của bọn họ là thuốc đã quá hạn sử dụng. Đến lúc đó chỉ e có tiền cũng không thể xong việc được. Bà muốn đưa bao nhiêu? Hạn mức cao nhất là gì? Đương nhiên là càng ít càng tốt. Dương Nguyệt Quyên căm tức nói. Tôi chỉ sợ lỡ như người nhà đại sư Từ mở miệng. Bất quá chỉ là một cái mạng hèn. Nhiều nhất là 10 vạn. Dương Nguyệt Quyên phiền chán nói. Chuyện này có nên nói cho Tổng Giám Đốc biết không? Ông già rồi nên đầu óc cũng hồ đồ luôn rồi sao? Dương Nguyệt Quyên giọng the thế, chào phúng hỏi lại. Tôi là sợ phiền phức quá lớn, vị trí giám đốc của tôi ở nơi đó không tiện giải quyết. Ông cũng không còn cách nào khác, tôi nói thế nào thì ông cứ làm như vậy đi, đừng nói thêm những điều không nên nói. Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng nói xong, liền cúp điện thoại, bất an đi đi lại lại trong nhà tắm. Tập đoàn Bằng Trình hiện tại đang bấp bênh, một lời gièm pha thôi cũng có thể đánh sập. Nếu như vấn đề dược phẩm quá hạn bị phát hiện trước khi lô hàng được đóng gói bán đi Tây Bắc, ngân hàng sẽ tới đòi nợ trước tiên, sau đó là một đám chủ nợ đến tham ngẫm lại mới thấy hậu quả này thật đáng sợ. Đến lúc bà căng thẳng đến sứt đầu mẻ trán thì đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bà nhanh chóng ép mình phải tỉnh táo lại, cười mở cửa. Bằng Trình, đau bụng à, sao lâu như vậy? Tiếu Bằng Trình một bên tiểu thiện một bên quan tâm hỏi Dương Nguyệt Quyên. Tôi bị đầy bụng, Dương Nguyệt Quyên chột dạ nói, ông tỉnh lại lúc nào vậy? Buồn tiểu nên tỉnh, thấy bà nửa ngày không ra nên tôi lo bà bị làm sao? Tiếu Bằng Trình chỉnh lại quần áo ngủ, nghiêm túc nói. Tôi thì có chuyện gì được chứ? Ông nhạy cảm quá rồi. Dương Nguyệt Quyên đi tới đỡ cánh tay Tiếu Bằng Trình, cùng ông đi ra khỏi phòng tắm. Có lẽ tôi thật sự đã già rồi, nhìn đâu cũng ra bệnh. Tiếu Bằng Trình ngồi lên giường, cảm khái nói. Dương Nguyệt Quyên nằm trong lòng ông, mềm mại đáng yêu sẵn giọng. Bằng Trình, ông không già. Về sau không cho ông nói như vậy nữa. Bệnh tim của ông đều là do cố mạc gây nên. Qua vài ngày nữa ông sẽ sinh khi rồi rào thôi. Tiếu Bằng Trình thở dài, biểu tình phức tạp nói. Đây là tôi nợ cố mạc. Sao lại là ông nợ? Người gây họa là Tiếu Nhiễm. Dương Nguyệt Quyên bĩu môi, dường như bất bình thay cho Tiếu Bằng Trình. Nếu không phải tôi muốn lấy bà, Tiếu Nhiễm cũng không đụng xe vào người ta. Người sai sau cùng vẫn là tôi. Tiếu Bằng Trình vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ngủ đi, Dương Nguyệt Quyên gật gật đầu. Bà giúp Tiếu Bằng Trình rém chăn, liền xoay người đưa lưng về. Góc truyện audio.com, phía Tiếu Bằng Trình tiếp tục vì chuyện bệnh nhân tử vong mà đau đầu. Tiếu Bằng Trình cũng không ngủ được, không biết Tiếu Lạc chạy tới Thụy Sĩ có quấy rầy Tiếu Nhiễm hay không. Hy vọng cố mà có thể bảo vệ tốt cho Tiếu Nhiễm. Cách chương.